Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, không có bạo lực, không có huyết tinh, siêu ấm áp ác mộng, Giang Nam thành phố bởi vì tối hôm qua dưới một trận mưa to. Cả ngày không khí đều phá lệ tươi mát, trời tối người yên thời gian, ngoài ô, khu biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Quân Nhất Trần tắm rửa, tóc ướt lộc, lọn tóc cuối cùng còn có giọt nước tại chảy tràn. Hắn vuốt vuốt ướt át tóc, dẫm lên xong bông vải kéo, bọc lấy áo choàng tắm theo trong phòng tắm đi ra, đi tới cửa sổ sát đất trước mềm mại ghế sofa bên trong. Bắt chéo hai chân ngồi xuống, nâng lên một quyển tạp chí, an tĩnh nhìn xem. Ánh đèn dịu dịu chiếu sáng khuôn mặt của hắn, da thịt hơi hơi lóe ánh sáng. Xem trong chốc lát tạp chí, Quân Nhất Trần mới là thu về, nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Trong phòng để đó du dương nhu hòa tiếng ca, phẩm chất cao âm hưởng bên trong nhảy lên ra âm phù phảng phất muốn tẩy địch linh hồn của con người. Một hít một thở ở giữa toát ra du dương, để cho người ta hết sức thoải mái. Híp mắt trong chốc lát, Quân Nhất Trần mở mắt ra, hắn nắm lên để ở trên bàn mộng ngôn. Đây là một chiếc cấp cao mộng ngôn, kim loại góc cạnh hết sức rõ ràng, có được 5 cái lỗ khảm kích hoạt mộng ngôn, hình chiếu 3D trôi nổi. Quân Nhất Trần vươn tay dựa vào ở trên ghế salon, quay toàn hệ hình chiếu gầy gầy xuất hiện ở xoay tròn, đeo ống nghe lên, tai nghe hiện ra màu lam ánh sáng. Quân Nhất Trần tiến nhập hắn kỳ hạ giải trí trạm điểm. Hắn mỗi ngày đều sẽ đến này trạm điểm trông được xem. Dù sao đây cũng là thuộc về hắn sản nghiệp. Đương nhiên, hắn cũng là đến xem Tô Phù có hay không tuyên bố tác phẩm mới. Nếu như ban bố, tốt trước tiên đẩy lên đầu đề. Bỗng nhiên, Quân Nhất Trần lông mày nhướng lên, mới vừa gia nhập giải trí trạm điểm, trong hậu trường, chính là nhảy ra một cái tin, thật đúng là phát. Quân Nhất Trần khóe miệng hơi hơi kéo một cái, ngoài cửa, truyền đến tiếng đập cửa, ăn mặc chỉnh tề trang phục người hầu bưng một chén cà phê nóng đi tới. Bày trên bàn, Quân Nhất Trần hướng phía người sau nhẹ gật đầu về sau, liền một bên quan sát giải trí đứng điểm chúng tin tức, một bên uống vào cà phê. Hắn uống cà phê, không thích thêm kẹo, không lát nữa tăng thêm điểm sữa bò. Miệng vừa hạ xuống, đắng chát bên trong mang theo mùi hương đậm đặc, lưu chuyển tại trong miệng, kích thích tinh thần. Cái loại cảm giác này, rất mỹ diệu. Giảng thật, đây là sử thượng ấm áp nhất ác mộng. Nhìn xem hậu trường mộng cảnh tiêu đề, Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái. Quả nhiên, cũng liền Tô Phù cái này tiêu đề đảng mới có thể lấy như thế không có chút nào điểm sáng tên. Điểm kích mộng cảnh, tiến vào bên trong, Quân Nhất Trần trước mắt hào quang liền lóe lên, chìm vào trong mộng cảnh. Không sai biệt lắm sau 10 phút, nằm trên ghế salon, hô hấp đều đều, Quân Nhất Trần đột nhiên mở mắt ra. Vừa tỉnh, liền bỗng nhiên che eo của mình. Đau nhức, quá đau, coi như trong mộng, loại kia tính thực chất cảm giác đau, nhưng Quân Nhất Trần cũng là có chút chịu đựng không nổi. Bị những cái kia thân thể cường tráng cương thi cắn chúng, liền phảng phất tại trong hiện thực bị cắn đến giống như. Rất đau. Cái này sao có thể? Đau từng cơn về sau, Quân Nhất Trần liền lâm vào trong trầm tư. Mộng cảnh mặc dù hết sức chân thực, thế nhưng dù sao cũng là tạo mộng sư hư cấu. Ngũ giác có thể sẽ tồn tại, nhưng đều bị suy yếu đến cực hạn. Tỉ như cảm giác đau, coi như trong mộng bị giết chết, có lẽ sẽ có chút đau đớn. Nhưng đó là sợ hãi tử vong kích thích cảm giác đau thần kinh đưa tới. Thế nhưng là, Tô Phù mới mộng thẻ, vì sao lại như thế đau? Quân Nhất Trần chau mày, có chút không hiểu, đây là giải trí mộng thẻ, hiệu quả thấp xuống rất nhiều lần. Nếu như là chân chính tu hành mộng thẻ, cái kia đau đớn hiệu quả, chẳng phải là muốn hóa thành chân thực. Làm sao làm được? Quân Nhất Trần hết sức nghi hoặc, có loại mong muốn gọi Tô Phù thông tin xúc động, bất quá suy nghĩ muốn. Thôi được rồi, ác mộng xác thực không khủng bố lắm. Thế nhưng là, phối hợp loại kia cảm giác đau đớn, Quân Nhất Trần ở trong giấc mộng nhịn không được, trực tiếp khóc lên. Bởi vậy, Quân Nhất Trần hiện tại không quá muốn nghe đến Tô Phù thanh âm. Cái tên này, tuyệt đối là cố ý, luôn gây rối này loại cổ quái kỳ lạ ác mộng. Nắm trong chén có chút lạnh xuống cà phê toàn bộ rót trong cửa vào. Màu nâu cà phê cùng màu ngà sữa sữa bò nhiễm phải tại trong chén. Quân Nhất Trần thở ra một hơi, mặt không thay đổi từ phía sau đài, nắm Tô Phù mộng cảnh đẩy lên trang đầu. Hết sức đặc lập độc hành ác mộng, đáng giá lên đầu đề. Chu Văn Cường gần nhất áp lực rất lớn. Thân là một vị nghề nghiệp mộng thẻ giám định sư, mỗi một ngày cần đối mặt đủ loại mộng thẻ. Thế nhưng là, tốt mộng thẻ có thể khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Thế nhưng rác rưởi mộng thẻ, đủ loại cổ quái kỳ lạ mộng cảnh, có thể đem người bức điên. Giám thẻ sư trên thực tế là cái cao nguy hiểm nghề nghiệp. Về đến nhà, hắn liền sụi lơ ở trên ghế salon. Một người kinh ngạc nhìn trần nhà, lúc này, nội tâm của hắn liền sẽ không hiểu nhớ tới Tô Đại Sư mộng thẻ. Tại trời tối người yên thời điểm, làm bạn giấc mộng của hắn thẻ, lại nói, Tô Đại Sư rất lâu đều không có thượng truyền tác phẩm. Mặc kệ là mộng thẻ bảng xếp hạng vẫn là giải trí trạm điểm đều là như thế. Chẳng lẽ là hết thời? Này cũng là có chút đáng tiếc. Chu Văn Cường cảm khái một câu, mặc dù Tô Phù mộng thẻ, mỗi lần luôn luôn bắt hắn cho dọa nước tiểu, thế nhưng, không thể không nói, hắn hết sức ưa thích tại Tô Phù mộng thẻ bên trong ngao du cảm giác. Loại kia chân thực cảm giác, loại kia xây dựng mộng cảnh lúc nhất bút nhất họa bên trong tinh tế tỉ mỉ. Nhường Chu Văn Cường hận không thể toàn bộ linh hồn của con người đều vò vào trong đó. Cái này kêu là làm đau nhức cũng vui sướng lấy. Tới đi, nhường đau đớn tới kịch liệt hơn chút đi. Mở ra giải trí trạm điểm, phía dưới bắn ra nhắc nhở khung. Chu Văn Cường sững sờ, về sau trước mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn xem tiêu đề, liền cảm thấy có chút đáng tiếc. Không đáng sợ ác mộng. Cái kia liền không có gì hay, chẳng lẽ muốn đi ấm áp chảy? Chu Văn Cường lắc đầu, ác mộng chính là muốn đơn giản thô bạo. Tô Đại Sư nghẹn lâu như vậy, chẳng lẽ liền chỉnh ra như thế giấc mộng cảnh? Giải trí trạm điểm bên trong có Tô Phù tác phẩm, Chu Văn Cường nhưng không có theo giải trí trạm điểm bên trong tiến vào. Ngược lại là mở ra mộng thẻ bảng xếp hạng, quả nhiên. Tại cấp 2 mộng thẻ bên trong tìm được Tô Phù mới nhất chế tác mộng thẻ. Cương thi mộng thẻ giới thiệu, cùng giải trí trạm điểm bên trong giống như đúc. Chu Văn Cường hé miệng cười một tiếng. So với giải trí trạm điểm mộng thẻ, Chu Văn Cường vẫn là càng ưa thích chất lượng cao một chút trên bảng xếp hạng mộng thẻ. Bởi vì, nơi này mộng thẻ mới là nguyên chấp nguyên vị. Do dự một chút, Chu Văn Cường tìm một bó khăn tay, nắm trong tay, về sau điểm kích, tiến vào Tô Phù mộng cảnh. Chính hắn cũng không rõ ràng, tại sao phải cầm khăn tay? Có lẽ là trực giác đi, tích, Chu Văn Cường trước mắt hình ảnh liền mơ hồ. Dựa vào trên giường, hô hấp đều đều, tiến vào mộng cảnh. Sau 10 phút, Chu Văn Cường mặt mũi tràn đầy nước mắt. Trong mồm cắn khăn tay, phảng phất chịu đủ gió sương ức hiếp gõ mềm mại tiểu hoa. Hắn sụi lơ trên giường, sâu trong linh hồn truyền đến rung động, loại kia bị mười mấy cái khôi ngô đại hán vây vào giữa khủng bố cảm giác. Trọng yếu nhất chính là cái kia cảm giác đau đớn, đau nhức đến cơ hồ muốn cho Chu Văn Cường ngất đi. chân thực đến, cương thi cắn nát hắn ra thịt, răng tràn vào máu thịt bên trong đau đớn đều rõ ràng truyền vào thần kinh của hắn. Quả nhiên, vẫn là Tô đại sư ác mộng, đủ sức lực. Chu Văn Cường mắt đỏ, trong miệng khăn tay rơi xuống trên giường. Hắn lấy ra mộng ngôn, suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là muốn đi giải trí trạm điểm bình luận. Bất quá, trước đó, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Kết nối thông tin ghi chép, lão vệ a, tại không, cho ngươi chia sẻ một cái không có bạo lực, không có huyết tinh, siêu ấm áp mộng cảnh. Chúng ta dám thể sư áp lực công việc lớn, liền cần dạng này mộng cảnh tới buông lỏng một chút. Chấm ngoặc kép, một đêm này, đã định trước khó ngủ. Rất nhanh, trời liễu sáng, Tô Phù bò lên giường, ngáp một cái, duỗi một thanh lưng mỏi. Này một giấc, ngủ được hắn sảng khoái tinh thần. Đã lớn như vậy, không có ngủ qua dạng này tốt cảm giác. Tinh thần cảm giác đi đến 23 giờ, Tô Phù cảm giác cả người tựa hồ cũng thoát thai hoán cốt. Rực rỡ hẳn lên như vậy, thật chính là vô cùng cảm giác tuyệt vời. Sáng sớm đứng lên đẩy ra cửa sổ, tâm tình mỹ mỹ, sau khi rửa mặt, vuốt vuốt còn chưa có tỉnh ngủ miêu nương. Về sau xuống lầu, vòng quanh cư xá chạy chậm một trận, sau khi chạy xong, toàn thân ấm áp, mua cái bánh bao thịt, một đường gặm, trở về phòng, thu dọn đồ đạc, cõng ba lô lệch vai cùng miêu nương, mở ra trải nghiệm cửa hàng cửa cuốn, nắm miêu nương bày ở trên quầy, để cho nàng trông tiệm, cùng đối diện vừa rời giường ông chủ lên tiếng chào. Tô Phù liền đi ra ngoài, ngồi trôi nổi giao thông công cộng, rời đi cũ nát cư xá. Đến Giang Nam đại học thi cuối kỳ xung quanh kết thúc, bắt đầu tiến vào nghỉ trạng thái. Trong sân trường khắp nơi đều thấy mang theo bao lớn bao nhỏ học sinh tại qua lại. Trong trường học rất nhiều nơi đều trở nên quạnh quẽ. Tô Phù đi vào sân vận động trước, chỗ này lại là rất hot. Có thể là hôm qua tranh tài thảm liệt tin tức ngầm truyền ra ngoài. Giang Nam đại học rất nhiều học sinh đều vây tới. Những học sinh này, rất nhiều đều không phải là tạo mộng sư, bọn hắn chỉ là tò mò, cao quý tạo mộng sư, nói đến đánh nhau, cũng như vậy huyết tinh. Tân Lôi hôm nay tới vô cùng sớm, cột bím tóc đuôi ngựa, trong mắt to tràn đầy tinh thần, cùng Từ Viễn cùng nhau tới, hôm nay là hội giao lưu cuối cùng một trận chung kết, quyết định quán quân then chốt. Tối hôm qua bọn hắn đều xúc động đến không có ngủ. Tô học đệ, Tân Lôi thấy được Tô Phù, thật ra chính là ngoắc. Từ Viễn đi gần Tô Phù, sắc mặt liền biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được Tô Phù thân bên trên không giống bình thường cảm giác cường độ. Ngươi đột phá, Từ Viễn ngưng mắt hỏi, bị Từ Viễn phát hiện, Tô Phù cũng không có nhiều kinh ngạc. Hắn vừa đột phá, cảm giác còn không cách nào thu lại, bị phát giác được cũng như người bình thường. Người này tốc độ đột phá cũng quá nhanh đi. Từ Viễn không biết nên nói những gì, chủ yếu vẫn là muốn cảm tạ Từ đạo sư. Tô Phù mím môi, nói, Từ Viễn khoát tay áo, ta không có đến giúp ngươi cái gì, là ngươi quá ưu tú. Tô Phù lắc đầu, thật vô cùng cảm tạ Từ đạo sư. Người cũng giống vậy hết sức ưu tú. Nếu như không có Từ Viễn mỗi lần cung cấp hàng loạt kinh hãi nước, Tô Phù đột phá khả năng thật vẫn phải trì hoãn một chút. Tân Lôi có chút mộng, hai người này còn muốn mặt sao? Lẫn nhau khen ưu tú có ý tứ sao? Bất quá Tân Lôi cũng hết sức kinh ngạc, Tô Phù này đã đột phá. Tầm mắt phức tạp, Tân Lôi nhớ kỹ, phía trước Tô Phù liền một cấp tạo mộng sư đều không phải là. Hiện tại cũng siêu việt nàng. Tân Lôi cảm giác kẹt tại 19 giờ. Chưa từng đột phá 20. Không nghĩ tới Tô Phù thế mà nhanh hơn nàng. Này người là ma quỷ đi. Chẳng lẽ làm ác mộng đối cảm giác tăng lên có bổ trợ? Tân Lôi như có điều suy nghĩ. xem ra nàng trở về được thật tốt, thu nạp một chút ác mộng, trải nghiệm một thoáng. Bất quá Tân Lôi cũng là không có tự coi nhẹ mình, đồng dạng đều là khoa chỉnh hình, nàng một dạng hết sức nổi bật. Odin học phủ, Labors tiểu đội thành viên tới, sân vận động bên trong ồn ào bầu không khí lập tức liền an tĩnh lại. Labors tiểu đội thân bên trên mang khí tràng, nhường giữa sân xem náo nhiệt các học sinh liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Đệ nhất thế giới học phủ học viên xác thực đáng sợ. Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu đám người bọc lấy băng vải cũng tới quan chiến. Hôm qua một trận, Tô Phù một chuỗi hai cầm xuống Bắc Xuyên Hương tiểu đội, nhưng tại chữa thương bọn hắn kinh hỉ muôn phần, cho nên hôm nay bọn hắn đặc biệt đến hiện trường tới xem thi đấu. Odin học phủ học viên tầm mắt tràn đầy khiêu khích, trong đó cái kia tráng hán trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Phù, bởi vì hắn cảm thấy Tô Phù cùng hắn đi là đồng dạng con đường, dùng cường đại thân thể nghiền ép kẻ địch hết sức có ý tứ. Hắn rất chờ mong thể xác cùng thể xác này loại thô bạo va chạm. Lão quân, nơi này, ngay tại bầu không khí nghiêm túc thời điểm, Tân Lôi thấy được khoan thai tới chậm quân Nhất Trần la lên một câu. Bình thường đều hết sức đúng giờ hắn, hôm nay thế mà đến muộn. Quân Nhất Trần hôm nay mặc màu xanh thăm thảm nhỏ âu phục, mặt không thay đổi bước vào sân vận động, đi vào Tô Phù đám người bên người. Tô Phù lông mày nhướng lên, hắn cảm thấy hôm nay Quân Nhất Trần có chỗ nào không thích hợp, luôn thỉnh thoảng dùng con mắt nghiêng hắn, ánh mắt còn đặc biệt ai oán loại kia. Hắn làm cái gì? Tô Phù có chút mờ mịt, bất quá còn không có đợi Tô Phù nghĩ thông suốt vì cái gì, lão cao cùng rất nhiều đạo sư tiến nhập sân vận động bên trong. Ồn ào sân vận động yên tĩnh trở lại, liên bang học phủ thí sinh, châu Á thí sinh, còn có Giang Nam sinh viên đại học, toàn bộ đều nhìn chăm chú lấy lão cao, hô hấp dồn dập. Hội giao lưu, cuối cùng một trận trận chung kết, cuối cùng cũng bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?